Chương 4. 1390 độc chết các ngươi. Thái độ của hắn 10 phần khiêm tốn, để người không sinh ra một chút ác cảm đến, ngược lại thanh âm này, tựa hồ còn có một chút mê hoặc tác dụng, để người nghe xong liền không nhịn được muốn buông xuống đề phòng. Tiểu Mặt Than vẻ mặt cứng đờ như gỗ nhìn qua hắn một chút, ta. Đám người, ho khan. Tiểu Thái Tuế nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Con hàng này cu nở dê quá lời ít mà ý nhiều mới bị nàng lấy đi cái kia đóa xích kim sắc tiểu hoa, làm nửa ngày nguyên lai là nhân gia phượng tộc dùng làm phòng hộ trận pháp, bây giờ lại bị Tiểu Mặt Than cho bỏ vào trong túi. Đây thật là Tiểu Thái Tuế bọn họ cu nở dê không biết nói gì cho phải. Dù sao, ho khan, đích thật là cường thủ hào đoạt đồ của người ta. Nó công kích ta chế phục nó. Tiểu Mặt Than đồng học không có gì biểu lộ lại bổ sung một câu. Chợt nghe xong, thật không có cái gì sai lầm. Đúng à, dùng đóa hoa này tới trước công kích, chúng ta chế phục đóa hoa này, này không sẽ chờ cùng với. Hoa này đã là vật ở trong túi của chúng ta. A Phượng trưởng thành quan sát tỉ mỉ này mặt đơ một chút, không hiểu có loại ta nên tiếp lời gì cảm giác sinh ra. Hắn có loại không tiếp nổi đi lời nói ảo giác. Phượng tộc những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau một chút, ngươi ngó ngó ta ngó ngó ngươi. Quay đầu lại nhìn nhìn tộc trưởng của bọn họ Phượng Trường Thanh. Bầu không khí lập tức quái lạ liền lạnh xuống. Phượng Sâm yên lặng kéo ra khóe miệng, giả vờ giả vịt thẳng hắng một cái nói, cái kia, không chuyện gì, chúng ta xin cáo từ trước. Vị này Phượng tộc tộc trưởng Phượng Trường Thanh trên thân, điệu thấp chớp động lên một tia thánh lực chấn động. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là một tên thực lực cùng Tiểu Thái Tuế không kém bao nhiêu người. Nhìn Phượng tộc điệu bộ này, toàn tộc chẳng lẽ đều là thần cảnh người dô y sao? Cái kia không chừng bọn họ trong tộc, còn có thể có khác mấy vị siêu thần cảnh trưởng lão cung phụng loại hình người lý do an toàn. Phượng Sâm cảm thấy vẫn là nhanh chóng rời đi này nguy hiểm địa phương tương đối tốt một chút. Chờ một chút. Phượng Trường Thanh bất đắc dĩ đưa tay ngăn lại bọn hắn đường đi. Ôm, xin lỗi, cái kia đóa kim thánh độc tiêu, là chúng ta tộc địa bảo hộ vật. Ngụ ý là, tranh thủ thời gian còn trở về đi. Đây chính là chúng ta tộc thánh vật, không thể tùy tiện đưa cho các ngươi. Tiêu Kiêu đại nhân mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, tay nhỏ thượng đột nhiên hoành không xuất hiện một đầu cựu tinh ánh nguyệt đỉnh. Phượng Trường Thanh hai mắt sáng lên, nhịn không được nghẹn ngào gọi nói, cựu tinh ánh nguyệt đỉnh một đám phượng tộc tộc nhân, nhìn lẫn nhau, trong lòng nhao nhao thầm nghĩ, tộc trưởng lại làm cái quỷ gì đâu lúc này không nên ca ngợi người khác, không phải hẳn là mau chóng bắt bọn hắn lại. Buộc bọn họ giao ra kim thánh độc tiêu sao? Kiểu một trong cặp mắt đạm mạc không có chút nào nhiệt độ, xoay tay một cái, bình sứ bên trong dung hợp ba loại độc tố nọc độc, liền rơi vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Ngay sau đó mọi người hoa mắt chính là, mấy loại dược liệu bị nàng tiện tay lấy để, ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ, thấy một đám phượng tộc nhân có chút trợn mắt hốc mồm hoa mắt. Phải biết phượng tộc tuy rằng ẩn thế đã lâu, nhưng bọn hắn khoe khoang trong tộc nắm giữ lấy trong thiên hạ ưu tú nhất thuật luyện đan. Cho dù là ẩn thế nhiều năm, nó luyện đan thuật, cùng xã hội cũng là không thoát được tiết. Nhưng ngày hôm nay xem xét, A cảm giác chính mình giống như đi theo thế đạo tách rời ải, còn có người luyện đan là như vậy tùy tâm sử dụng, xưng đều không xưng một chút dược liệu phân lượng, trực tiếp hướng trong dược đỉnh theo lấy theo để sao làm như thế, chẳng lẽ liền sẽ không nổ lò sao? Rất rõ ràng, tiểu cô nương trong tay tiểu đỉnh lô. Đến bây giờ đều không có muốn nổ dấu hiệu, thỏa thỏa nhỏ bên trong lập tức liền muốn xuất hiện những thứ gì.